Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223, tất cả thủ hộ giả tuyệt đối trung tâm. Ầm ĩ chết, ở Celtia cùng Aura càng ầm ĩ càng ác liệt, có loại sắp đánh nhau triệu chứng thời điểm. Lên tiếng cũng nói lời này, là một người bên ngoài sinh mệnh, côn trùng, cùng thường gặp loài bò sát côn trùng bất đồng. Hắn là đứng thẳng đi lại, toàn thân tựa như lượn lờ bị xua tan không đi lãnh khí. Từ bên mép thỉnh thoảng có thể chứng kiến một đạo hàn lãnh khí độ phát sinh. Bốn con mỗi tay cầm nhất kiện vũ khí, đi tới gần, cầm trong tay chiến kích hướng trên mặt đất vừa rơi xuống. Chu vi mặt đất trong nháy mắt kết băng. Cositus, người đã đến rồi. Momonga buông dần dần Lý Thanh tâm tư. Định thần nhìn lại, đạo tuệ cũng từ trên bậc thang đứng lên. Đứng tới Momonga bên cạnh, là, nhận được vô thượng chí tôn mệnh lệnh. Đương nhiên phải lập tức đến đây. Cositus, đại lăng tầm Nazareth, tầng thứ 5 người thủ hộ. Ruler of the Frozen Glacier am hiểu sử dụng các loại các dạng vũ khí. Tính cách phương diện là theo lấy võ sĩ tới làm cho. Không nói gì đạo tuệ trong lòng hiện lên vị này người thủ hộ tư liệu. Đồng thời, sâu hơn không thể tin con mắt sở chứng kiến chính là chân thật cái này ngôn luận. Ai có thể tưởng tượng, bề ngoài nghiêm trang, phi thường máy móc võ sĩ tính nết Cositus, nội tâm là như vậy mở ra. Chỉ có thể nói mở rộng tầm mắt, tiếp nhị liên tam, theo sát mà Cositus, bên kia vang lên tiếng bước chân. Không cần đạo tuệ hoặc Momonga lên tiếng ngăn lại. Ở Cositus trình diện về sau, tự động tách ra Celtia, Aura, kể cả Mare cùng nhau quay đầu nhìn sang. Đạo tuệ, Momonga đồng dạng, đi ở phía trước Albedo lại không nói. Thời khắc đều là yêu nhã như nữ thần mỉm cười. Bình tĩnh, đi theo Albedo hậu phương tên nam tử kia, là tầng thứ 7 người thủ hộ. Creator of the Blazing Inferno Demiurge, chừng 1 thước 8 thân cao, mang tròn gọng kính dưới, là một đôi híp con mắt, ăn mặc vest tông, đánh cà vạt, khoảng cách còn xa lúc, làm cho đại gia đợi lâu. Phi thường xin lỗi, hành vi cử chỉ, mặc quần áo trang phục không có chỗ nào mà không phải là thân sĩ phong độ. Có thể không cần hoài nghi là, bên ngoài tà ác bản tính, đối với vô thượng chí tôn trung tâm điểm này là siêu cao. Trừ cái đó ra, là đúng đại lăng tầm Nazareth một đám người của mình dày rộng. Ở trên hai điểm, không thỏa mãn lời nói, biết thu được hắn tàn nhẫn chí cực đối đãi. Đó là có thể cho bất luận cái gì sinh mệnh, thà rằng đi tìm chết, cũng không muốn, không dám. Không muốn đối mặt hắn trình độ, người thủ hộ chia làm hai cái bộ phận, tổng thể tầng trệt người thủ hộ, cùng với tại nơi lầu một tầng trong lĩnh vực người thủ hộ. Lúc này đây bởi vì lần đầu, cũng không thích hợp triệu tập nhiều như vậy, đơn thuần có mấy vị này tầng trệt người thủ hộ như vậy đủ rồi. Đệ tử cùng tầng thứ 8 người thủ hộ, bởi vì riêng mình nguyên nhân, không thể đến đây. Toàn bộ đại lăng tầm Nazareth chiến lực hạch tâm, một phần trong đó hội tụ ở này. Các vị, hướng vô thượng chí tôn dâng lên trung thành A. Albedo đứng ở giữa nhất, đánh khuôn mặt, cùng nhân loại tuyệt nhiên bất đồng con ngươi nhìn chăm chú vào phía trước. Ở vào trên bậc thang bên đạo tuệ cùng Momonga, lời của nàng giống như là một cái công tác, dứt lời, lập tức có theo vào. Đệ nhất, đệ nhị. Đệ tam tầng trệt người thủ hộ Celtia Bloodfallen, tham kiến hai vị vô thượng chí tôn đại nhân. Celtia, cái này một bề ngoài thiếu nữ tuổi không lớn lắm, chân thực sinh mệnh không thể đo lường tồn tại. Bằng giọng thành khẩn, biểu tình, thái độ quỳ xuống, dùng là lễ vua tôi. Đệ ngũ tầng trệt người thủ hộ Cositus, tham kiến hai vị chí tôn đại nhân. Quỳ xuống, một tay để ở trước ngực, cung kính thật sâu hành lễ. Thứ 6 tầng trệt người thủ hộ Aura Bella Fiora, tham kiến hai vị chí tôn đại nhân. Cùng, đều là thứ 6 tầng trệt người thủ hộ Mare Bello Fiore, tham kiến hai vị chí tôn đại nhân. Song bào thai tỷ đệ, ám tinh linh, dùng đồng dạng, độc nhất vô nhị lễ vua tôi hạ bái. Lầu thứ 7 tầng người thủ hộ Demius. Tham kiến hai vị chí tôn đại nhân. Động tác yêu nhã tiến lên một bước. Cam tâm tình nguyện. Phát ra từ nội tâm hành lễ. Người thủ hộ tổng quản Albedo. Tham kiến hai vị chí tôn đại nhân. Ở trên, ngoại trừ đệ tứ tầng trệt người thủ hộ Gargantua. Cùng thứ 8 tầng trệt người thủ hộ Victim. Đều đã đến đây bái kiến. Mời vô thượng chí tôn hạ lệnh. Bọn ta nhất định phó thăng đạo hỏa không chối từ. Không khí trở nên đông lại một cái. Bầu không khí trầm tĩnh. Ở Albedo nói xong câu đó sau. Bầu không khí tăng lên tới đỉnh điểm. Ếch ngồi đáy giếng. Chiến lực ở đại lăng tầm Nazarick trong chiếm giữ bạt tiêm mấy vị lộ ra trung thành như vậy. Đem Momonga nội tâm bất an. Đối với NPC sẽ hay không phản bội ý tưởng tiêu tan thành mây khói. Liếc nhìn một bên đạo tuệ. Momonga lên tiếng nói. Ngẩng đầu lên. Bá. Đều nhịp ngẩng đầu. Rõ ràng là người bất đồng. Động tác dĩ nhiên xuất kỳ thống nhất. Quả thực giống như là chuyên môn học bổ túc qua giống nhau. Đầu tiên. Cảm tạ đại gia đến đây. Không có đoạn dưới. Chỉ là người bình thường Momonga. Chưa từng lĩnh hội. Trải qua loại chuyện này. Tổ chức khổng lồ. Đại lăng tầm Nazarick. Cái này ngay ngắn một cái nhà. Đều bởi vì hắn tùy tiện một mệnh lệnh mà phát sinh hoặc tốt hoặc hư cải biến. Momonga đại nhân. Tựa như đã nhận ra Momonga lưỡng lự. Albedo mỉm cười. Ngài sẽ cảm thấy lưỡng lự cũng là chuyện đương nhiên a. So sánh với hai vị vô thượng chí tôn. Lực lượng của chúng ta thật sự là quá mức vi bất túc đạo. Nhưng là. Chỉ cần là xuất từ vô thượng chí tôn mệnh lệnh. Như vậy bất kể là cái gì, bọn ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Cho dù là phấn thân toái cốt cũng tuyệt đối sẽ không làm cho 42 vị trí cao vô thượng tạo. Hóa hổ thẹn, ở chỗ này phát thệ. Albedo lời nói thu được cái khác người thủ hộ tương ứng. Chăm miệng một lời nói. Đạo tuệ không thể tránh khỏi bị rung động. Cùng xem hoạt hình, xem manga thời điểm bất đồng. Vô luận dù nói thế nào. Này đều là bằng quan, đều là hư huyễn, chân thật đứng ở chỗ này, nhận lấy đến từ các vị tầng trệt người thủ hộ thuần phục. Trung tâm tuyên ngôn, cái loại này lời nói và việc làm tất hoàn thành kiên quyết. Hết thảy đều là không có gì sánh kịp chấn động, những lời này là nghiêm túc, cũng không phải nói lời hay, nói xong cũng không có, không đi thực hiện, từ các vị tầng trệt người thủ hộ biểu tình có thể nhìn ra. Không có một đang nói đùa. Phấn thân toái cốt. Phó thăng đạo hỏa. Momonga phát ra điểm nhỏ không thể nghe thấy thầm thì tiếng. Trống rỗng trong hốc mắt. Hai lau hồng mang làm sâu sắc. Ta biết rồi. Có lẽ có điểm không thể nào hiểu được. Nhưng là từ hiện nay lấy được trong tình báo. Có thể xác định chính là. Toàn bộ đại lăng tầm Nazarick. Dường như cuốn vào một hồi không biết tao ngộ chung. Bỏ qua một bên trong lòng phức tạp ý tưởng, Momonga bắt đầu tiếp tục kế tiếp phải làm. Về NPC có thể hay không phản bội ý tưởng. Hoàn toàn từ Momonga trong ý thức thối lui. Nhân chứng đến rồi phát sinh ở một màn trước mắt. Đã không cần phải nữa đi lo lắng này không có chứng cớ đô. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, Sebastian từ bên ngoài trở về. Liền chuyện đã xảy ra áp dụng tương ứng biện pháp. Cải tạo hoàn cảnh chung quanh, thành lập ẩn núp điều kiện, cảnh giới võng, mạng lưới tình báo, hướng về chu vi khuếch tán điều tra, từng cái, từng món một, có lúc đạo tuệ xảy ra tiếng bổ sung hơn mấy câu. Đối với đạo tuệ, Momonga lời nói, các vị tầng trệt người thủ hộ, bao quát Sebastian ở bên trong, toàn bộ đều là vẻ mặt thành thật lắng nghe, dường như đó là chân quý nhất thanh âm. Hận không thể làm bản sao một ngày hơn mấy chục lần nghe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.